Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không hiểu hắn tại sao phải dùng ánh mắt khủng bố như vậy nhìn cô. Người ta đang ghen mà. Cô thật biết điều, không để ý tới người xa lạ. Cô ngoan ngoãn nghe lời hắn nói. Nhưng vì cái gì ánh mắt của hắn giống như đang tức giận đây? Cô không nhịn được nuốt nước miếng một cái, khẩn trương vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc. Đột nhiên hắn cúi đầu như ngây ngốc, dằn loại thức ăn tinh chuẩn, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Thiền Thiền bị một cái hôn mãnh liệt này toàn thân run rẩy, chấn động. Cô bất lực bỗng hắn để cho hắn chịu đựng trọng lượng của cô. Quá ngoài ý muốn, cô cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn sẽ ở trước mặt công chúng mà hôn cô. Thở nhẹ dựa vào lồng ngực hắn, Thiền Thiền run rẩy, cả người lùi vào trong ngực hắn, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Nhìn cô dựa vào mình, theo bản năng hoàn toàn tín nhiệm. Để cho tự ái đại nam nhân hắn được thỏa mãn, hắn hài lòng mỉm cười, bàn tay nắm cô hướng đài ngắm trăng đi tới. Hắn hoàn toàn không ngoài ý muốn thấy người đi đường ném lấy ánh mắt kinh ngạc. Hơn nữa đang nhìn đến mấy tên tiểu tử trợn to mắt bộ dáng tức cười. Trong lòng hắn chỉ có một chữ thoải mái có thể hình dung. Hai ngày nữa, mình có 7 chương trình muốn mở. Sẽ tới nước Pháp một chuyến. Thuận tiện, đem Anh Quốc, đem Thiên Thiên mang về. Tránh cho bị cậu quấy nhiễu. Nhận được điện thoại của Phạm Đế Tư gọi tới, tâm tình của Chí Đạt đã giống nhau. Nếu như 3 ngày trước kia, nhận được điện thoại này, thì hắn sẽ liền cho rằng là cứu giúp. Nhưng bây giờ nghe được thiếu gia gọi điện thoại tới là muốn nói nhận Thiên Thiên trở về, hắn chỉ cảm thấy phiền. Chí Đạt, cậu nói như thế nào? Cậu có thể nhẫn nại hơn 2 ngày nữa hay không? Không có được đáp lại, Phạm Đế Tư lại tiếp tục hỏi tới. Không cần làm phiền. Chí Đạt buồn buồn cự tuyệt. Loại thời điểm này hắn làm sao có thể để cho cô rời khỏi bên cạnh hắn? Không có cửa đâu. Hắn đối với cô tham muốn giữ lấy càng ngày càng tăng. Hắn không thể nhẫn nhịn được, không có cô ở bên trong phạm vi tầm mắt của hắn. Làm sao sẽ phiền toái đây, cho cậu thêm phiền toái mới là đúng. Phạm Đệ Tư ở điện thoại, một đầu khác cười trộm đến muốn nội thương. Cậu giả bộ, cậu tránh nữa, tôi liền không tin cậu có thể nhận bao lâu. Lục Nhi hôm nay lén nói cho hắn biết, Thiên Thiên cùng Chí Đạc sống như có quá mức. Hai hắn dọa sợ đến ánh mắt cũng chừng đột ngột, không nghĩ tới bọn họ phát triển quá mau. Ý niệm lập tức liền cao hứng trêu chọc Chí Đạt. Thiên Thiên, sẽ không để cho cậu bất kỳ quấy nhiễu. Mình sẽ nói với cô ấy, cũng sẽ yêu cầu cô ấy không được gặp cậu nữa. Thiên Thiên rất nghe lời mình, cậu yên tâm. Tại sao hắn lại cảm thấy thiếu gia khôn khéo, cố tình tìm lời nói tới kích thích hắn đây? Không cần làm phiền, người đặc biệt đi một chuyến. Hắn cố gắng đè nén tức giận mới không dùng phát giận để giống. Làm sao sẽ phiền toái? Một là biểu muội mình yêu thương nhất, một là bằng hữu trung thành của mình nhất. Mình như thế nào cảm thấy phiền toái? Phạm Đề Tư thu lại chuyện ấy rồi. Thiếu gia, Chí Đạc hít sâu một cái lấy giọng thận trọng nói. Chuyện nơi này không cần ngài phiền lòng. Phải không? Phạm Đề Tư cười hỏi không dứt, nhưng vẫn hành động xuất sắc, diễn tốt phần nhân vật đại thiếu gia của hắn. Làm sao cậu lại nói như vậy đây? Thiên Thiên không phải khiến cho cậu rất khốn đốn hay sao? Mình đây phải đi mang cô ấy trở lại, không để cho cô ấy phiền tới cậu nữa. Cô ấy cũng không có tạo khốn đốn cho tôi. Chí Đạc nhẫn không nhẫn nhưng nhấn mạnh nhịn. Là cái dạng này sao? Phạm Đệ Tư cố tình nghi ngờ hỏi. Tuyển đảo mới mấy ngày mà hoàn cảnh này, Thiên Thiên cũng không quấy nhiễu cậu nữa rồi sao? Vấn đề hắn đưa tới Chí Đạc một hồi trầm mặc. Cũng không chịu được nữa rồi, Phạm Đệ Tư cười thật to lên tiếng kinh thiên động địa. Hắn, còn mẹ nó. Chí Đạc tại nội tâm mắng liên tiếp. Quanh năm đối với Phạm Đệ Tư thuận theo, mà thói quen nhất thời khó có thể thay đổi. Đưa đến hắn chỉ có thể nghiện mà khóc thầm. Thật ra thì hắn rất muốn đem Phạm Đế Tư đằng nhạo báng hắn đến thoải mái mà bắt lấy một phen ném vào cái bể xà ngư cá mập này. Cậu cuối cùng cũng thông suốt rồi, không tệ không tệ. Phạm Đế Tư đáp chảy nước mắt cũng vui mừng nói. Thiếu gia sớm đã biết. Chí Đạo bình tĩnh mà trần thuật sự thật. Hắn sớm phải biết không có chuyện gì có thể lừa gạt được Phạm Đế Tư thần thông quảng đại, cho nên hôm nay thiếu gia gọi cuộc điện thoại này thuần túy chỉ là muốn trêu hắn mà thôi. Không sai, đáp án của cậu cũng trong dự liệu của mình. Phạm Đế Tư không khỏi bội phục trí thông minh của mình. Thiếu gia không phản đối. Chí Đạc không nhịn được hỏi. Phản đối cái gì? Phạm Đế Tư xem thường hỏi ngược lại. Phản đối tôi cùng với chuyện. Phản đối cậu cùng ai chuyện? Phạm Đế Tư cố ý cùng hắn vạch ra. Còn có thể là ai? Chí Đạc thở dài, vẫn biết khổ nhưng không có cơ hội tố khổ với thiếu gia của hắn. Lúc này hắn vẫn là hạ quyết tâm, muốn xem hắn mất mặt mà. Thiên Thiên. À, là Thiên Thiên. Nghe được hắn kêu lên hai tiếng Thiên Thiên, Phạm Đế Tư không nhịn được mỉm cười. Chí đã nguyện ý kêu tiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.